Hai giới đầu cơ thương. Chương 112, san hô nhung áo ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elijah mua đồ vật, hàng lục tục được đưa đến. Sở Phong chuyên môn thuê một cái kho hàng, bỏ ra 1.500 tệ tìm một lão nhân trong tiểu khu hỗ trợ trông cửa kho. Nhận hộ hàng chuyển phát nhanh. Sở Phong nhìn đồ vật tràn đầy một kho hàng có chút tò mò nói. Người mua cái gì à? Elijah lắc lắc đầu, có chút vô tội nói. Không biết. Sở Phong có chút khó hiểu nói. Không biết. Elijah gật gật đầu, nói. Bởi vì mua quá nhiều cho nên ta cũng không biết mua cái gì. Thì ra là thế à? Không biết là cái gì liền mua nhiều như vậy. Đột nhiên cảm giác tức phụ này có chút khó dưỡng là chuyện như thế nào à? Elijah có chút ngượng ngùng giải thích nói. Ta mua đều là tiện nghi. Tổng cộng chỉ tốn 6 vạn. Elijah vừa mới lại đây thời điểm đối với giá cả đồ vật nơi này cũng không biết rõ ràng. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn trưởng thành không ít. Đối với rất nhiều đồ vật giá cả đại khái có hiểu biết. Elijah sờ sờ chiếc nhẫn trên thầm nghĩ. Chiếc nhẫn trên tay hắn thật sự có chút quý. Sở Phong cười cười, nói, không quan hệ, mua quý cũng không có việc gì. Elijah chống cằm, nói, có tiện nghi vẫn là mua tiện nghi hảo. Ta nghe nói lập tức có sale 11, 11 gì đó. Sở Phong, Elijah thật là tiến bộ thần tốc a, đều biết sale 11, 11. Elijah nhìn Sở Phong, nói, người nhất định phải tính toán hảo thời gian chờ đến sale 11, 11 thời điểm nhất định phải ở bên này. Sở Phong, kỳ thật sale 11, 11 chính là cái mánh lưới a, dụ hoặc một chút người đầu óc không rõ mua một ít đồ vật căn bản không dùng được. Elijah cư nhiên coi trọng như vậy. Sở Phong nghĩ nghĩ lại cảm thấy Elijah như vậy cũng hảo. Cần kiệm quản gia hẳn là nội trợ hiền hậu. Sở Phong nhìn ấn ký trên tay một chút. Ấn ký đã sắp thấy đáy. Hảo, nhanh chóng đem đồ vật đóng gói một chút. Đi qua đó, Elijah gật gật đầu, nói. Hảo, Elijah cùng Sở Phong hợp lực đem một đống hàng chuyển phát nhanh bó thành một cục. Sở Phong cùng Elijah xuất hiện ở bên trong lâu đài một phòng vật tư cũng đi theo hai người truyền tống lại đây. Sở Phong nhướng mày, nói, toàn mang lại đây. Elijah phồng lên quai hàm, nói, người không gian thông đạo mở rộng gấp 3 có thừa, có thể đem đồ vật mang lại đây cũng rất bình thường. Sở Phong nhìn Elijah, nói, nhiều thùng hàng như vậy, tìm mấy người tới giúp đỡ đi. Elijah gật gật đầu, nói, cũng hảo à. Elijah đem Mạn Ninh đám người kêu tiến vào. Mạn Ninh nghe được Sở Phong bảo bọn họ sửa sang lại vật tư tức khắc thập phần hưng phấn. Cao Sơn tộc người cả ngày vội chân không chạm đất, bọn họ lại có chút nhàn nhã, Mạn Ninh nhiều ít có chút ngượng ngùng. Elijah phân mỗi người một con dao nhỏ công đạo mấy người hủy đi thùng hàng. Mạn Ninh có chút hưng phấn mở ra cái thùng, cảm giác như đang mở ra một đám hộp bảo vật. August mở ra cái thùng thứ nhất nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Quý tộc thích dùng các loại đồ sứ. August chính mình cũng có mấy bộ đồ sứ, bất quá luận độ tinh xảo liền không bằng. Elijah đem cái thùng kéo lại đây. Nói, ta còn tưởng rằng sẽ bị bể, không nghĩ tới đều hảo hảo. Sở Phong cười cười, nói, làm võng tiêu đều suy xét tốt. Elijah lấy ra một bộ trà cụ, nói, đây là ta chọn cho hiến tế. Đẹp sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đẹp, đẹp, người ánh mắt tự nhiên là cực hảo. Elijah gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Hiến tế chắc chắn thích. Hoắc Khắc nhìn bộ trà cụ trong tay Elijah liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên vài phần tán thưởng. Quý tộc vì muốn khoe ra chính mình tài phú lúc mở tiệc chiêu đãi khách khứa đều sẽ đem bộ đồ ăn cấp bậc tối cao nhất trong nhà lấy ra tới. Elijah bộ trà cụ này tạo hình tinh mỹ. Nếu là đặt ở trong yến hội nhất định có thể khiến cho một đám người kinh ngạc cảm thán. Lão bản, đây là cái gì? Mạn Ninh tò mò hỏi. Sở Phong đầy đầu hắc tuyến nhìn đồ vật trong tay Mạn Ninh, quay đầu nhìn về phía Elijah. Nói, người mua sao? Elijah gật gật đầu, nói, đúng. Sở Phong cười gượng hai tiếng. Nói, ngươi biết là thứ gì sao? Elijah gật gật đầu, nghiêm túc nói. Biết đến, thứ này là áo ngực. Sở Phong, có đôi khi hắn cảm thấy Elijah thuần khiết kinh người. Có đôi khi đối phương lại hảo ô a. Sở Phong nhìn Elijah bình tĩnh biểu tình lại cảm thấy kỳ thật áo ngực có sao? Tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Còn không phải là áo ngực sao? Làm người hiện đại hắn tựa bình có chút quá đại kinh tiểu quái. Không nên a, không nên. Kỳ thật là Khinh Lan nhờ ta mua. Elijah nói. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Khinh Lan nàng làm sao biết thứ này? Elijah phồng lên quai hàm. Nói. Phía trước trên túi kẹo bạc hà có hình mỹ nữ mặc bikini nàng thấy được. Nàng cảm thấy người bên kia các ngươi không biết kiềm chế. Bất quá nàng muốn quần áo này. Sở Phong, túi kẹo bạc hà vì cái gì muốn vẽ hình mỹ nữ mặc bikini lên a? Hiện tại lão bản thật là không thiện lương a. Vì tiền mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Elijah nghiêng đầu, nói. Còn hảo có thể lên mạng mua. Bằng không đi trong tiệm mua thật đúng là có chút ngượng ngùng đâu. Sở Phong nhìn Elijah, nói. Có phải mua quá nhiều hay không? Elijah đây là mua bao nhiêu a? Elijah gật gật đầu, nói. Hơi nhiều đi, nhưng mà ta cũng không biết trong thôn nữ nhân đều là kích cỡ gì. Đành phải nhiều hơn mua vài loại. Sở Phong, Elijah suy xét thật đúng là chu toàn a, đây là cái gì a, thoạt nhìn giống miếng độn giày. Là miếng độn giày sao? August nói. Sở Phong, Elijah thật đúng là mua rất nhiều đồ dùng cho nữ giới a, băng vệ sinh cũng mua. Chẳng lẽ lại là Khinh Lan nhờ hắn mua? Elijah lắc lắc đầu, có chút mờ mịt nói. Cái này là gì ta cũng không biết. Sở Phong nhìn Elijah, nói. Người không biết là cái gì liền mua. Elijah phồng lên quai hàm, nói. Cửa hàng giảm giá a, mua 300 giảm 30. 1000 giảm 105. Ta thấy doanh số thực hảo a, hẳn là hữu dụng đi. Sở Phong, hữu dụng là hữu dụng nhưng phải làm sao đẩy mạnh tiêu thụ đâu? Hắn có thể bị người nơi này nghĩ thành bía y thái hay không a? Người bên này thể chất có phải cùng người bọn họ bên kia tương đồng hay không? Có thể là không tới gì cả hay không? Elijah nghiêng đầu, nói. Người biết cái này là cái gì sao? Sở Phong, đây thật là cái vấn đề làm người tuyệt vọng a, vì cái gì lại muốn hỏi hắn loại vấn đề này? Cái này chúng ta về sau rồi nói sau đi. Elijah gật gật đầu, nói. Hảo đi. Mạn Ninh mở ra một cái thùng thấy được một thùng kẹo que lớn. Mạn Ninh hít ngược một hơi khí lạnh. Nói. Thật nhiều đường a. Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái. Nói. Làm sao lại mua kẹo nhiều như vậy? Hẳn là còn có rất nhiều hàng chữ đi. Elijah gật gật đầu. Nói. Là còn rất nhiều đường bất quá ta nhìn thấy liền quản không được tay. Sở Phong xoa xoa cái trán thầm nghĩ. Elijah đây là bị đói sợ cho nên phòng ngừa chu đáo sao? Mua liền mua đi dù sao cũng không quý. Elijah gật gật đầu. Nói. Người tài khoản có rất nhiều tiền a. Sở Phong cười cười. Nói. Còn hảo. Còn hảo. Hắn tài khoản có hơn 1000 vạn. Elijah tuy rằng mua đồ vật có chút nhiều nhưng xác thật đều là một ít hàng rẻ tiền. 1000 vạn hẳn là có thể sử dụng rất lâu. Elijah nghiêng đầu, nói, ngươi là người giàu có đâu? Rất nhiều người phục vụ đều gọi ngươi là người giàu có. Mạn Ninh nhìn Sở Phong cùng Elijah cảm giác giữa hai người nổi lên sương mù màu phấn hồng. Có loại cảm giác chen miệng vào không lọt. August mở ra một cái dương. Bên trong cái dương tất cả đều là quần áo liền hỏi. Lão bản, đây là áo bông sao? Sở Phong hướng tới August mở ra cái dương nhìn qua. Nói. Đúng. Nói là áo bông kỳ thật là áo ngủ san hô nhung mặc vào mùa đông. Quần áo này thật sự là không thế nào đẹp bất quá rất ấm áp. Mùa đông mặc vào rất thoải mái. Elijah có chút đắc ý nói. Quần áo này rất tiện nghi nga. Mấy mươi tệ liền có thể mua một bộ. Mua nhiều còn có giảm giá. Ta lập tức mua 500 bộ đâu. Sở Phong, Elijah mua nhiều như vậy cũng đủ cho người ở Nguyệt Nha thôn xóm mỗi người một bộ. Nếu mùa đông Nguyệt Nha thôn xóm người mặc quần áo này không biết sẽ là quang cảnh gì. Quá lãng phí nhan sắc a. Sở Phong nghĩ nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy người đẹp mặc như thế nào đều là đẹp. Có lẽ áo ngủ này cũng có thể hâu lại đâu. Đại khái đi, Elijah mang lại đây đồ vật quá nhiều, vài người tốn hơn một giờ mới mở ra hết. Lúc sau phân loại, sửa sang lại tốn không ít thời gian. Sở Phong nhìn Hoắc Khắc, nói, lần trước đăng ký danh sách còn có sao? Hoắc Khắc gật gật đầu, nói, có. Sở Phong chống cằm, nói, ngươi dựa theo danh sách một người đưa một bộ quần áo. Hoắc Khắc gật gật đầu, nói, hảo. Hoắc Khắc cau mày, thầm nghĩ, phía trước đăng ký thời điểm đại gia đều rất nhiệt tình, bất quá có lẽ vẫn là có một ít người chưa từng tới đăng ký. Nếu về sau vật tư phân phối đều dựa theo phía trước danh sách như vậy, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra hay không. Sở Phong hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, hỏi, gần nhất phòng ở xây rất nhanh à? August gật gật đầu, nói, Thập Thất rất lợi hại. Thập Thất lấy lương cao không phải không có lý do a, năng lực giả làm việc so với người thường bọn hắn thật sự dễ dàng hơn rất nhiều. Đường từ lâu đài đến tộc người lùn, Nguyệt Nha thôn xóm còn có cao sơn tộc đều tu xong rồi sao? Sở Phong hỏi, August gật gật đầu, nói, đều tu xong rồi. Sở Phong gật gật đầu, nói như vậy các ngươi có thể lái xe đi đưa hóa sao? August xấu hổ cười cười, nói, ta còn không có học được. Sở Phong mang xe lại đây chỉ có một chiếc, Nguyệt Nha thôn xóm người đều không đủ chạy, bọn họ còn không có cơ hội thượng thủ. August kỳ thật còn rất muốn chạy thử xem sao. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, trong số các ngươi đều không có ai biết chạy sao? Mạn Ninh có chút xấu hổ nói, chúng ta đều không biết, bất quá nghe nói Lam Hồ biết. Sở Phong có chút ngoài ý muốn nói, Lam Hồ biết sao? Sở Phong thầm nghĩ, August bọn người không biết, Lam Hồ cư nhiên biết, hắn có phải có chút xem thường bao cỏ kia hay không a? Mạn Ninh chớp chớp mắt, nói, Lam Hồ cầm công phiếu của Thập Thất mua chuộc huấn luyện viên dạy lái xe. Sở Phong, không hổ là hào môn đại thiếu gia a, nhanh như vậy liền dùng biện pháp bỏ tiền đi cửa sau, khó trách những tiểu quỷ đó đều tiện mạc Lam Hồ ăn cơm mềm, nhưng từ trình độ nào đó đi lên, nói ăn cơm mềm cũng không tồi a. Cách chương.